Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 768 tử vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đào tẩu cũng không phải hết thảy mọi người, những cái kia muốn đi vào tĩnh lan cổ hồ tu sĩ, nếu như ngay cả giờ phút này thổi tới tử vụ đều không thể ngăn cản, vậy bọn họ có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ rồi. Nguyên bản náo nhiệt phiên chợ trong nháy mắt biến thành yên tĩnh trở lại, gần kề thời gian mấy hơi thở, người ở phía ngoài đã chỉ còn lại có cực ít một bộ phận, trong đó Lâm Xuyên chỗ Lạc Hà thất tử khi nhìn đến tử vụ đến nháy mắt đều là dừng tay lại bên trong động tác, lẳng lặng chờ đợi tử vụ tràn ngập tới. Chiều sư đệ, lần này cần xem ngươi rồi. Liên Nhất Phàm khẽ cười nói, mọi nơi nhìn lại, lưu lại tu sĩ đều đã bắt đầu thi triển thủ đoạn của chính mình, muốn kiểm tra một chút tĩnh lan cổ hồ tử vụ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trái lại Lạc Hà thất tử bên này, trên mặt tất cả mọi người đều rất bình tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn nhỏ nhất Mộc Vũ Y. Cái này tĩnh lan cổ hồ sương mù bị mọi người gọi từ thần hơi thở, phàm là nhiễm phải một điểm, thực lực kém sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, thực lực tốt một chút thì chính là sẽ bị ăn mòn tu vi cùng thân thể, hạ tràng đều rất thê thảm. Tuy nhiên tu sĩ hộ thể chân khí có thể ngăn cản loại này tử vụ, nhưng là tiêu hao lại thật lớn, dùng loại phương pháp này rất khó tiến vào tĩnh lan cổ hồ ở trong chỗ sâu. Trần Phi Vũ nhẹ nhàng đong đưa trong tay quạt xếp nói ra. Thật sự có như thế lợi hại sao? Lâm Xuyên ngắm nhìn không ngừng tới gần màu cho tàn sương mù, tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Ông, kinh khủng hàn khí bỗng nhiên theo Lâm Xuyên trên thân lan ra, một tầng màu băng lam vòng sáng nháy mắt liền đem Lạc Hà thất tử bao phủ đi vào, cũng liền trong cùng một lúc tử vụ tràn ngập tới. Giờ khắc này, lòng của mọi người tình cảm đều đã có chút chấn động, bởi vì băng thuộc tính có thể khắc chế từ vụ điểm này là bọn hắn đoán ra được đấy, nếu là giờ phút này không có trong dự đoán hiệu quả, như vậy bọn hắn lúc này đây hành động chỉ sợ cũng muốn một lần nữa kế hoạch một chút, ít nhất bọn họ là sẽ không lại mang theo Mộc Vũ Y tiến vào. Màu cho tàn sương mù tiếp xúc đến Lâm Xuyên thả ra màu băng lam khe hở, nguyên bản nồng đậm sương mù lập tức bắt đầu ngưng kết hóa thành từng mảnh màu xám đen bông tuyết rơi xuống, tại hết thảy màu băng lam hàn khí phạm vi bao phủ ở trong, không có mảy may màu cho tàn sương mù xuất hiện, tất cả tử vụ tại tiếp xúc đến băng thuộc tính hình thành cường đại hàn khí sau, lập tức liền bị đông lại rơi xuống. Xong rồi, Liên Nhất Phàm mừng rỡ kêu lên. Chứng kiến giờ khắc này tình cảnh, sắc mặt của mọi người đều là vui vẻ, ý vị này bọn hắn muốn đi vào tĩnh lan cổ hồ có thể so với người bình thường dễ dàng rất nhiều. Vũ Y, ngươi linh khí tiêu hao tốc độ thế nào? Lạc Vũ Hy ân cần hỏi han, đây là cuối cùng nhất một vấn đề rồi, chỉ cần Lâm Xuyên tiêu hao không lớn, vậy bọn họ liền hoàn mỹ giải quyết lần đi này lớn nhất chướng ngại. Tiêu hao không lớn, ta chỉ cần phóng thích hàn khí bao phủ bốn phía là được rồi, bất quá ta tu vi không cao, loại này hình dáng hạ ta không biết rõ, có thể chống đỡ bao lâu. Lâm Xuyên mở miệng nói ra, tiểu sư đệ yên tâm, ta chỗ này những vật khác không nhiều lắm, nhưng bổ sung linh lực đan dược có rất nhiều, đây cũng là ta vì thế đi chuyên môn chuẩn bị đấy, đưa cho lời của ngươi tuyệt đối có thể đem những đan dược này hiệu lực phát huy đến lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ sư huynh Lạc Thiệu Bá mở miệng cười nói ra. Trước kia vì đề ngừa vạn nhất, tất cả mọi người chuẩn bị rất nhiều khôi phục linh lực đan dược, nếu như Mộc Vũ Y bên này xảy ra vấn đề, cũng sẽ không làm cho bọn hắn toàn bộ hành động hoàn toàn thất bại rồi, nhưng là hiện tại xem ra, Mộc Vũ Y tác dụng quả thực là vượt quá tưởng tượng, những đan dược này đưa cho Mộc Vũ Y ăn, tuyệt đối có thể chèo chống bọn hắn đạt được đầy đủ tài nguyên. Ha ha ha, tiểu sư đệ, lần đi này ngươi chỉ để ý phóng thích hàn khí giúp ta chống cự từ vụ ăn mòn là được, những thứ khác đều giao cho sư huynh là được rồi. Phương Tiến cũng là vỗ bộ ngực nói ra, mọi người thấy hướng Lâm Xuyên ánh mắt biến thành nhiệt tình rất nhiều, dù sao Lâm Xuyên tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng bây giờ tu vi cũng chỉ có chút cơ kỳ, mang theo một người như vậy tiến vào bảy đại tuyệt địa một trong tĩnh lan cổ hồ, ai cũng có điểm tâm tồn khúc mắc, nhưng là hiện tại Lâm Xuyên biểu hiện ra hắn không thể thay thế giá trị, cái kia những người khác cũng liền không lời có thể nói. Tử vụ dần dần tán đi, đào tẩu mọi người lại xuất hiện tại trên chợ, bốn phía hết thảy tại tử vụ qua sau đều bịt kín một tầng cho tàn màu sắc, một số người kiến tạo phòng ốc giờ phút này đụng một cái tức đến, phảng phất cá giết sang sông, hết thảy bạo lộ tại tử vụ hạ đồ đạc đều bị ăn mòn. Cách đó không xa có một ít tu sĩ mặt lộ vẻ cho tàn chi sắc, thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, những người này đều là sai lầm đoán chừng tử vụ khủng bố, bản thân hộ thể chân khí không có thể hoàn toàn ngăn cản tử vụ ăn mòn, hiện tại đoán chừng là sống không được bao lâu. Người dần dần nhiều hơn, trước kia những cái kia trốn dưới mặt đất tu sĩ nhao nhao một lần nữa trở về mặt đất, lúc tất cả mọi người nhìn quanh một vòng bốn phía thảm trạng sau khi ánh mắt đều ngừng lại Lạc Hà thất tử trên thân, nhất là Mộc Vũ Y trên thân. Màu băng lam sương mù bắt đầu chậm rãi thu hồi Lâm Xuyên trong cơ thể, mà ở bảy người xung quanh phạm vi 10 mét trong phạm vi, một tầng màu cho tàn băng tinh bày khắp mặt đất lóe ra khiến người ta run sợ tử vong khí tức. Băng thuộc tính, thiếu niên này dĩ nhiên là hiếm thấy băng thuộc tính tu sĩ. Cái này, ta hiểu được, Tĩnh Lan cổ hồ sương mù đều là hơi nước bốc hơi hơn nữa thượng cổ chết ở trong đó rất nhiều yêu thú sinh ra, chỉ cần đem trong sương mù lượng nước đông kết tự nhiên cũng liền đem bên trong tử khí đông cứng rồi, cái này. Lạc Hà thất tử quả nhiên danh bất hư truyền a hát, cái này, hắn sẽ không phải tựu là Lạc Hà tông tân thu chính là cái kia tên là Mộc Vũ Y thiếu niên đi. Ta cũng đã được nghe nói, cái kia Côn Dương thành thuộc hạ nghi giang thành tới thiếu niên. Lúc này, mọi người nhìn xem Mộc Vũ Y ánh mắt cũng thay đổi, trước kia bọn hắn còn tại suy đoán Lạc Hà thất tử tại sao muốn dẫn lấy như thế một cái tu vi chỉ có chút cơ kỳ con ghẻ, nhưng bây giờ xem ra, Mộc Vũ Y mới là Lạc Hà thất tử lần đi này chỗ hạch tâm, chỉ cần có thiếu niên này tại, như vậy Tĩnh Lan cổ hồ lợi hại nhất tử vụ liền đã mất đi phần lớn tác dụng, hành động sẽ đơn giản nhiều lắm. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi, lần này ta cảm thấy chúng ta phần thắng lớn rồi rất nhiều đâu. Liên Nhất Phàm cười hì hì nói. Chờ một chút, Lâm Xuyên lắc đầu cũng không có lập tức phải đi tính toán, mà là ngồi xổm xuống thân thể, dừng ở trên mặt đất những cái kia bị đông lại tử vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Lâm Xuyên trực tiếp thò tay hướng xuống đất màu cho tàn băng tinh trào qua. Sư đệ cẩn thận, mọi người cả kinh, vội vàng ngăn cản Lâm Xuyên hành động, nhưng vẫn là chậm một bước. Băng tinh bị Lâm Xuyên tản ra hàn khí ngón tay bóp lấy, rồi sau đó Lâm Xuyên cong ngón búng ra, băng tinh bỗng nhiên bắn ra thẳng đến cách đó không xa một viên không có bị hoàn toàn phá hủy đại thụ vọt tới. Phốc, một tiếng vang nhỏ, băng tinh tại xuyên qua cây cối mặt ngoài sau khi trực tiếp phát nổ ra, sau một khắc màu cho tàn khí tức bắt đầu theo cái kia trống rỗng lan tràn, trong khoảnh khắc liền ăn mòn mảng lớn cây cối cùng lúc trước bị tử vụ ăn mòn cây cối giống như đúc. Bốn phía biến thành rất là yên tĩnh, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi chính là Mộc Vũ Y cử động, hắn trực tiếp đem trên mặt đất rơi là tà tử vụ băng tinh thu sạch lên. Chúng ta đi thôi sư huynh, Lâm Xuyên bình tĩnh nói, cách trương.